Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, trong truyền thuyết nuôi cá bí quyết. Không quản lão nhạc có phải hay không chúng thật là thơm định luật. Dù sao Trịnh Kiện là không có nhận đến từ lão nhạc oán niệm giá trị. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Trịnh Kiện trong lòng có chút tiếc nuối. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, đã từng ngay thẳng lão nhạc đã một đi không trở lại. Bây giờ lão nhạc thậm chí có thể tại đánh người bên trên cùng Trịnh Kiện chính diện cương. Không phải, đã nói xong ta trưởng thành, ngươi đi rừng, làm sao ngươi thăng cấp liền chạy trở về cùng lão tử đối chất đây? Gần nhất oán niệm giá trị không đủ sai, đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Từ trên núi xuống thời điểm, đi qua một con sông, trong sông cá cũng không ít, có lớn, cũng có loại nhỏ, khả năng là Hoa Sơn bên trên mọi người tương đối thiện lương a. Những này cá đều trưởng thành không tệ. Trịnh Kiện nghĩ thầm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng bắt hai cái trở về dưỡng dưỡng nhìn. Nuôi chết liền hầm, nghĩ đến liền làm. Trịnh Kiện lập tức cởi xuống vớ giày. Bước vào trong nước, khoan hãy nói. Nước rất mát mẻ, còn thật thoải mái. Nhìn đúng một đầu không lớn không nhỏ cá. Ngạch, kỳ thật Trịnh Kiện cũng không nhận biết đây là cái gì cá. Bất quá hắn cũng liền hình cái vui. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, luyện nhiều năm như vậy võ công. Giờ phút này vừa ra tay thật đúng là long trời lở đất. Cá chết lưới rách, chỉ một chảo đi xuống. Chân khí bao vây phía dưới. Con cá này nháy mắt bị bắt lại. Hắc hắc, phái Hoa Sơn võ công cũng không phải lụa trắng nha. Về sau vạn nhất lan lộn không tốt. Ta chính là làm cái ngư dân cũng không đói chết không phải. Trịnh Kiện nội tâm nhổ nước bọt. Cẩn thận đem cá tính cả xung quanh nước cùng một chỗ tụ lại tại trong tay. Hình dung như thế nào đâu. Chỉ thấy Trịnh Kiện sắc mặt khẩn trương. Toàn thân chân khí tập trung ở trong lòng bàn tay. Bao vây một đại đoàn nước. Thế cho nên trong nước ở giữa con cá thế mà còn có thể miễn cưỡng qua lại bơi lội. Trong truyền thuyết, phái cổ mộ tiểu long nhân thiên la địa võng thế cũng bất quá như thế đi. Trịnh Kiện nhìn thấy nước nắm ổn định lại. Trong lòng không nhịn được dương dương tự đắc nói. Lời nói. May mắn lão nhạc không có đi theo. Bằng không nhìn thấy tiểu tử này như thế dùng khổ tu đến tử hà chân khí. Sợ rằng sẽ tức giận tại chỗ nổi khùng. Một đường vận lên nội công hướng trở về. Chỉ thấy dưới chân hắn như bay. Trên lòng bàn tay cá nhưng ổn một nhóm. Chiêu này không biết sợ ngây người bao nhiêu đi qua mà không nguyện ý lộ ra tính danh Hoa Sơn đệ tử. Mới vừa về đến phòng, tùy ý tìm cái vạc nước, Trịnh Kiện vội vàng đem cá liền nước một khối bỏ vào. Sau đó liếc mắt nhìn, cũng không tệ lắm, rất vui sướng, Trịnh Kiện rất hài lòng. Dù sao đối với con cá này mà nói, nó sinh hoạt hoàn cảnh trên đại thể không thay đổi gì. Chỉ là phạm vi hoạt động nhỏ đi mà thôi, liền nước đều là đường đường chính chính nước sông. Đây chính là hoang dại nước tốt sao? Oa, đại sư huynh, người đây là tính toán nuôi cá sao? Nghe tiếng mà đến Nhạc Linh San, hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu. A hừ, là sông vào, hai cái mắt to nhìn chằm chằm trong chum nước bơi qua bơi lại con cá. Cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Đúng vậy a, ta chuẩn bị vỗ béo ăn. Trịnh Kiện hững hờ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhạc Linh San oán niệm giá trị cộng 100. Cá cá khả ái như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm ăn nó đi? Chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San nói, ngoặc kép, cái kia không phải vậy đâu. Ta cũng không thể mỗi ngày chăm sóc nó a. Ta nhưng là muốn luyện công, về sau mới tốt xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, trở thành giang hồ nổi tiếng chính đạo thiếu hiệp. Trịnh Kiện lời lẽ chính nghĩa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San há to miệng, ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện. Cả người đều không tốt. Đến từ Nhạc Linh San oán niệm giá trị cộng 100. Đậu phộng, tiểu sư muội cũng quá dễ lừa gạt. A, không đúng, là tiểu sư muội cũng quá tốt. Kéo nàng lông dê vẫn là như thế đơn giản. Trịnh Kiện trong lòng đều vui nở hoa rồi. Quả nhiên, So sánh đa mưu túc trí đã trưởng thành là trí giả lão nhạc đến nói. Nhỏ nhạc vẫn là trước sau như một ngốc. Không nhiều kéo điểm oán niệm giá trị. Trịnh Kiện cảm thấy có lỗi với mình đưa ra ngoài thanh thủy thủ kia. Con mắt hơi chuyển động. Này ra ý hay. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Nếu không như vậy đi. Ta đem nó giao phó cho ngươi. Ngươi đến chăm sóc nó thế nào? Nhạc Linh San nghe vậy lập tức động tâm. Có thể chợt lại lúng ta lúng túng nói. Có thể ta sẽ không nuôi à. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thấy thế. Cười tủm tỉm nói. Cái này rất đơn giản. Sư huynh nói cho ngươi bí quyết. Ngươi nhớ kỹ liền được. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu khả ái Nhạc Linh San quả nhiên là cái hợp cách vai. Phụ. A. Ngươi ghi nhớ 1, 3, 5, 7 là được rồi. Trịnh Kiện cười nói. Nhìn thấy Nhạc Linh San một mặt mộng bức. Liền tiếp lấy giải thích nói. Cụ thể đến nói. 1 ngày uy 1 lần ăn. 3 ngày đổi 1 lần nước. 5 ngày tẩy 1 lần vại. 7 nha. Chính là 7 ngày đổi 1 nhóm cá. Thế nào? Có phải hay không siêu đơn giản? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhạc Linh San lúc đầu còn nghe đến rất chân thành. Có thể nghe đến một câu cuối cùng. 7 ngày đổi 1 nhóm cá. Đầu của nàng nháy mắt liền trống. Đến từ Nhạc Linh San oán niệm giá trị cộng 666. Sư huynh người ức hiếp người. Ta muốn nói cho ta biết phụ thân đi. Nhạc Linh San cuối cùng khóc lên. Trong mắt cấp tốc tích đầy hơi nước. Nàng chỗ nào không rõ. Chính mình cái này lại bị vô lương sư huynh lừa gạt. Thật thê thảm một sư muội. Trịnh Kiện đối với cái này sớm có dự liệu. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Được rồi. Đừng khóc. Đợi chút nữa kêu lên nhị sư huynh ngươi đồng thời đi ăn cá. Ta sẽ thêm thả hồi hương. Ít thả rau thơm. Hai ngươi nhớ rõ tự mang bát đũa. Nhạc Linh San lập tức dừng bước. Ngừng tiếng khóc. Những năm này. Người khác không biết. Có thể nàng rõ ràng nhất đại sư huynh nấu đồ ăn tay nghề là đến Ninh Trung Tắc chân truyền. Thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Có một ít tiệt chiêu thậm chí so Ninh Trung Tắc làm còn tốt ăn. Hương vị kia. Vậy tốt à. Xem tại ăn cá phân thượng. Ta liền không cáo ngươi trạng. Nhạc Linh San một bên khóc thút thít một bên nói. Ngay vào lúc này, lệnh Hồ Sung mang theo ấm liền vọt vào đến. Đại sư huynh, nghe nói người uổng phí nắm lấy con cá. Còn cần nước sông bao vây lấy cầm về. Trịnh Kiện gật gật đầu. Còn không có giết đâu. Ngươi tới đây sao sớm làm gì? Ta giúp ngươi tắm cá a, rửa sạch sẽ. Ngươi dễ động thủ. Lệnh Hồ Sung hưng phấn nói. Tẩy cái gì tẩy? Không cần tẩy. Ngươi muốn a, cá mỗi ngày ở tại trong nước. Vì cái gì còn muốn tẩy? Nếu mà ngươi mỗi ngày ngâm nước bên trong, ngươi cần tắm rửa sao? Trịnh Kiện nói. Ngoặc kép chấm than. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người lập tức mộng bức. Lẫn nhau chật vật liếc nhau một cái. Đều là nhìn thấy lẫn nhau mờ mịt ánh mắt. Đại sư huynh, thật đúng là quỷ tài a. Đến từ Nhạc Linh San oán niệm giá trị cộng 200. Đến từ Lệnh Hồ Sung oán niệm giá trị cộng 300. Mặt ngoài rất bình tĩnh Trịnh Kiện. Trong lòng đều nhạc phiên. Cái này oán niệm giá trị cho hắn tích lũy. Tuyệt đối là trong truyền thuyết Hoa Sơn tốt sư đệ. Mắt thấy oán niệm giá trị tích lũy lại có thể rút một lần thưởng. Trịnh Kiện làm sao có thể không vui. Mặc dù thỉnh thoảng có rút đến cảm ơn tham dự. Nhưng có thời gian cũng xác thực có thể rút đến đồ tốt. Tốn oán niệm giá trị mặc dù không ít. Nhưng tuyệt đối vật siêu sở trị. Sở dĩ Trịnh Kiện còn là thỉnh thoảng sẽ tham dự một lần. Đợi đến buổi tối. Ai về nhà nấy. Trịnh Kiện nằm ở trên giường. Yên lặng mở ra trong đầu của hắn oán niệm hệ thống. Nhìn xem chính mình số dư còn lại hơn 1000. Trịnh Kiện liền có một loại cảm giác một đêm giàu sồi. Dạng này phái Hoa Sơn hằng ngày. Thật sự là giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.